Trạch Nhật phi thăng, chương 14 giờ 14, chuyện Nại Hà đổi đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Chử hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Hoàng Tư Bình nói: "Thạch Sơn thần muốn mạng hay muốn tiền?" "Tiền với mạng, ta đều muốn." Hoàng Tư Bình vẻ mặt hờ hững nói: "Thành Hoàng đã căn phải lấy mạng hắn, ta làm việc cho Thành Hoàng, đương nhiên không tiện đòi tiền." "Dế, tê chết hắn rồi ta vơ vét tiền bạc trên thi thể hắn. Không thể làm không công được." Vi Chử híp mắt, lạnh lẽo đưa tay vào tay áo, cười nói: "Tên dân đen loạn Hứa Ứng giết Tưởng Viên ngoại, đây là vụ án của Dương Gian." Lông vàng trên mặt Hoàng Tư Bình rung rung, bàn tay nắm chặt lấy thanh Trảm Mã đao bằng tinh cương. "Thần ở khu ruộng Tưởng gia là được Âm Đình phong thần. Hứa Ứng giết thần linh là vi phạm luật pháp âm phủ." Vi Chử ngoài cười nhưng trong không cười, rút bàn tay ra khỏi tay áo, nói: "Nại Hà đang chạy tới, hợp tác thì cùng có lợi, đấu đá nhau thì đôi bên cùng bị thương. Thạch Sơn thần, chúng ta đều lùi lại một bước, đợi Nại Hà qua đi rồi mới tranh chấp. Thấy sao?" Hoàng Tư Bình lặng lẽ gật đầu. Vi Chử ngồi xuống bên đống lửa, liếc mắt nhìn Hứa Ứng nói: "Ngươi là người bắt gián, cũng có chút bản lĩnh, sao lại làm tội phạm?" Ánh mắt Hứa Ứng vẫn nhìn những quỷ hồn bị thiêu đốt kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa. Khóe miệng nhúc nhích, thần lão gia và quan lão gia không cho đường sống. Thảo dân đành phải dế, tê chết thần lão gia và quan lão gia, tự tìm đường sống cho mình. Hoàng Tư Bình ngồi đối diện Vi Chử, nở nụ cười hiếm thấy. "Hứa đại thiện nhân, ngươi có tư chất mất đầu bẩm sinh đấy." Vi Chử cười nói: "Đây là yêu tính, Hứa Ứng, yêu tính của ngươi rất khó thuần phục, sớm muộn gì cũng phạm tội. Ngươi nhìn Thạch Sơn thần xem, hắn được thuần phục rất tốt." Hoàng Tư Bình thản nhiên nói: "Vi đại nhân, ngươi làm chó cho Chu gia, ta làm chó cho Âm Đình. Chúng ta là cá mè một lứa, sao phải chó chê mèo lắm lông?" Vi Chử mỉm cười, không mấy để ý. Hứa Ứng đứng dậy nhìn ra ngoài miếu, chỉ thấy nước lũ cuồn cuộn, vẫn đang dâng lên, đã tới cửa căn miếu. Tốc độ nước dâng đang chậm lại, nhưng không bao lâu sau sẽ nhấn chìm căn miếu. Y nhìn quanh bốn phía, ngoài căn miếu này đã không có chỗ cao hơn để tránh né Nại Hà. "Hai vị lão gia có biết rốt cuộc Nại Hà đổi đường là sao không?" Hứa Ứng quay người lại, dò hỏi. Hoàng Tư Bình và Vi Chử đang ngồi trước ngọn lửa ma quái sưởi ấm, sắc mặt hai người đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Nụ cười của Vi Chử đã nhuốm vẻ âm u, nói: "Người xưa kể lại, cõi âm có một dòng sông tên là Nại Hà, là con sông vận chuyển hồn phách người chết. Con sông này tự có quy luật vận hành riêng trong cõi âm, sẽ không dễ dàng đổi đường. Có thể khiến Nại Hà đổi đường, chỉ có một chuyện." Hứa Ứng dò hỏi: "Chuyện gì?" Con mắt Vi Chử phản chiếu ánh lửa, tạo thành màu xanh lục, cười híp mắt nói: "Dương gian có rất nhiều người chết." Hứa Ứng không hiểu, vì sao có rất nhiều người chết thì Nại Hà lại đổi đường? Vi Chử không đáp. Hoàng Tư Bình nói: "Nại Hà là con sông tiếp đón linh hồn người chết. Vốn dĩ ở mỗi nơi trên dương gian đều có nhánh sông Nại Hà. Số lượng người chết mỗi ngày có hạn, có thể tiếp đón từ từ qua các nhánh sông của Nại Hà. Nhưng nếu có rất nhiều người chết, vượt qua con số trước đây, nhánh sông Nại Hà không thể tiếp đón nổi, dòng sông chính của Nại Hà sẽ đổi đường." Hắn dừng lại một chút rồi lên tiếng tiếp: "Nói cách khác, hướng mà Nại Hà chảy tới đã xảy ra chuyện gì khiến rất nhiều người chết?" Hứa Ứng nhìn theo hướng Nại Hà chảy tới: "Đó là phương Tây, rốt cuộc phía Tây Linh Lăng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nại Hà ở cõi âm lại chạy tới dương gian?" Hứa Ứng tiếp tục dò hỏi: "Chẳng phải âm dương có trật tự à, cõi âm là cõi âm, dương gian là dương gian, mỗi bên có đạo lý vận hành riêng, vì sao Nại Hà lại xâm lấn dương gian?" "Hỏi rất hay." Vi Chử khen nhưng không hề trả lời, vì hắn cũng không biết đáp án. Hoàng Tư Bình cũng im lặng, Ngoan Thất không nhịn được nói: Cõi âm xâm lấn dương gian đã xảy ra từ rất lâu trước kia rồi. Chuyện Nại Hà đổi đường cũng xảy ra nhiều lần. 800 năm trước cũng có một lần Nại Hà đổi đường. Cõi âm xâm lấn dương gian. Sau đó năm Thiên Bảo thứ 14 lại xảy ra một lần Nại Hà đổi đường. Vi Chử và Hoàng Tư Bình cùng nhìn sang phía hắn. Ánh mắt nghi hoặc, năm Thiên Bảo thứ 14 Đông Bình quận vương phản loạn. Chết rất nhiều người, đúng là sẽ khiến Nại Hà đổi đường. Nhưng 800 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả lão yêu quái như Hoàng Tư Bình cũng không biết. Vì sao một con xà yêu nho nhỏ như Ngoan Thất lại hiểu rõ như vậy? Nhà ta có rất nhiều sách. Ta thích đọc sách, Ngoan Thất nho nhã nói. Ông cháu ba đời nhà ta đều thích đọc sách. 300 năm qua cất giữ vô số sách vở. Ta ra học Uyên Thâm, là thế gia thư hương. Vi Chử ngắt lời hắn, nói, đọc sách có tác dụng quái gì? Có làm quan được không? Ngoan Thất uất ức, không nói tiếp. Rốt cuộc nước sông Nại Hà cũng tràn vào trong miếu. Đám người Hứa Ứng lập tức đứng dậy. Ai nấy nhảy lên nóc miếu. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu mặt nước của Nại Hà lại dâng lên, chắc chắn sẽ nhấn chìm căn miếu này. Nước sông Nại Hà sẽ hòa tan máu thịt của bọn họ. Con mắt Phi Chử lấp lóe, liếc mắt nhìn Hứa Ứng, Hoàng Tư Bình và xà yêu Ngoan Thất. Thầm nghĩ, tuy Nại Hà sẽ thôn tính máu thịt, nhưng không cách nào hòa tan xương cốt. Nếu nước sông còn dâng lên, vậy thì chỉ có cách dế. Tê chết bọn chúng, lấy xương cốt của chúng làm đá kê chân. Hắn đột nhiên chú ý thấp ánh mắt Hoàng Tư Bình cũng lấp lóe, lén lút quan sát mình. Tâm thần tập trung cao độ. Chắc chắn Thạch Sơn Thần cũng suy nghĩ như ta. Nước càng lúc càng dâng cao, dần dần tràn vào gian miếu và đại hùng bảo điện. Sân sau cũng có nước sông Nại Hà đổ vào. Làn nước đã sắp tới chỗ cái giếng dưới quả chuông trong căn đình. Vi Chử đang định ra tay giết người, lấy thi thể làm chỗ đặt chân. Đột nhiên trong miếu có ánh sáng rực rỡ lóe lên, chiếu rọi lên trời, khiến mọi người gần như không mở mắt ra được. Thần quang rực rỡ đó xông lên giữa không trung, đột nhiên nổ tung, bong, tiếng chuông vang dội lan truyền. Hào quang bộc phát hóa thành một quầng sáng hình quả chuông khổng lồ, che khắp bốn phía xung quanh căn miếu. Tiếng chuông ngân ép lui nước sông Nại Hà bốn phía xung quanh. Trên nóc căn miếu, đám người Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng lại thấy bốn phía xung quanh căn miếu là một quả chuông khổng lồ hữu hình vô chất. Là một bức tường ánh sáng dày đặc. Trên bức tường ánh sáng hiện lên hoa văn kỳ lạ. Không ngừng hiện lên rồi biến mất. Tạo thành các hình thù khác nhau. Còn bên ngoài quả chuông ánh sáng này, nước sông Nại Hà cuồn cuộn dâng lên. Càng lúc càng cao, nước lũ ập tới. Những gương mặt ác quỷ dữ tợn không ngừng va vào vách chuông, bị quả chuông lớn rung động đánh tan thành làn khói xanh. Đám người Hứa Ứng chỉ cảm thấy nhiệt độ lại ấm áp trở lại, không lạnh lẽo thấu xương như vừa rồi. Là quả chuông trong gian đình ở sân sau. Hứa Ứng hiểu ra, nhìn về phía gian đình, chỉ thấy trong đình có hào quang rực rỡ tỏa ra từ bên dưới quả chuông đồng rỉ sét loang lổ. Đám người nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi tới bên gian đình. Vi Chử nghi hoặc nói, không ngờ trong căn miếu hoang này lại có một bảo vật quý giá như vậy. Nhưng vì sao bảo vật này lại bị treo ở đây? Không ai lấy đi. Đột nhiên, núi đá dưới chân họ bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Ba người Hứa Ứng vội vàng giơ tay bám lấy cây cột trong đình nghỉ chân mới có thể ổn định thân hình. Ai nấy nghi hoặc không thôi. Quả chuông đồng treo trong căn đình càng tỏa hào quang càng rực rỡ chói mắt. Hào quang chiếu vào trong giếng. Bóng tối dưới đáy giếng bị rọi sáng. Hứa Ứng đột nhiên nhìn thấy dưới đáy giếng có từng miếng vảy đen nhánh khổng lồ đang trượt qua. Đó là thân thể của một con quái vật khổng lồ. Y đi tới bên cạnh giếng, quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên lớp vảy đen nhánh không di chuyển nữa mà kéo sang hai bên. Trong cái giếng đen kịt, một con mắt xanh lam với phần đồng tử dọc đã lấp đầy đáy giếng. Lặng lẽ nhìn y, vô số tiếng thì thầm tràn ngập đầu óc Hứa Ứng, khiến trong đầu y lập tức có thêm ngàn vạn ý nghĩ. Cách chương.